Chương 839, chặn đường. Thấy Lăng Trần nhận Long Nguyên Quả, Tư Mã Lâm Nguyên cũng là thở ra một hơi. Lăng Trần nhận Long Nguyên Quả, liền chẳng khác nào nhận nhân tình của bọn hắn. Này vốn thánh phẩm công pháp, giá trị phi phàm, ta sẽ không một người độc chiếm. Đợi đến ta đem này vốn công pháp hiến cho gia tộc, sở được đến chỗ tốt, sẽ nhất nhất phân phối cho mọi người. Tư Mã Lâm Nguyên lấy ra, đối với chúng nhân nói. Loại này cấp bậc công pháp, bọn họ bên trong không ai có thể có năng lực nuốt xuống được, coi như là Tư Mã Lâm Nguyên cũng không có, hiến cho gia tộc, sau đó mọi người cùng nhau phần, đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Đem hiến cho gia tộc, Tư Mã Lâm Nguyên không thể nghi ngờ cũng tìm được gia tộc Đa Y Lư Cờ ca ngợi, rốt cuộc bực này cấp bậc công pháp đối với cá nhân mà nói tác dụng có hạn, thế nhưng đối với nghiêm chỉnh gia tộc mà nói, lại là ý nghĩa phi phàm. Tư Mã Lâm Nguyên với tư cách là Thanh Sơn Hội đứng đầu, đoàn người đối với nhân phẩm của hắn vẫn là tương đối tán thành, kỳ thật chủ yếu nhìn Lăng Trần có nhận hay không có thể, rốt cuộc lúc trước chiến đấu, ngoại trừ Tư Mã Lâm Nguyên, chính là Lăng Trần xuất lực lớn nhất. Ta không có ý kiến. Đó của ta phần, huynh đài toàn bộ cho ta tương đương thành dưỡng linh đan là được rồi. Lăng Trần lắc đầu, đối với hắn vô dụng, đổi thành chân thực tài nguyên mới là trọng điểm. Hảo, không có vấn đề. Tư Mã Lâm Nguyên gật gật đầu, dưỡng linh đan đối với thần đạo thế gia mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không phải sự tình. Kế tiếp một đoạn, mọi người tiếp tục thăm dò địa phương khác, Táng Long cổ địa loại này tuyệt địa trăm năm hiếm thấy, không để cho bỏ qua, hiện giờ thời đại này là đại thế, ngươi không tiến bộ, người khác sẽ tiến bộ, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, muốn không bị đào thải, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để thăng chính mình. Đoạn này thời kỳ bên trong, Lăng Trần đem Long Nguyên Quả luyện hóa, rốt cục củng cố thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới, lại còn tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Long Nguyên Quả vốn là hiếm có thiên tài địa bảo, hiệu quả thật lớn, một mai liền đầy đủ phổ thông thiên cực cảnh cường giả đột phá cảnh giới, dư xài. Gần mất không được thời gian một tuần, Lăng Trần chân khí liền hùng hậu hai thành có thừa. Nên rời đi theo thời gian càng ngày càng tăng, Táng Long cổ địa bên trong man hoang sát khí càng ngày càng nặng, mà tìm thấy được bảo vật độ khó càng lúc càng lớn, một đoàn người manh động rời đi ý niệm trong đầu. Không sai biệt lắm, trên bản đồ đánh dấu địa phương, đều cơ bản thăm dò được 7-8 phần. Ha ha, thu hoạch đủ rồi, có những cái này tài nguyên, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Còn rồi trên thuyền, Thanh Sơn hội một đoàn người đường cũ phản hồi. Nhưng mà, ngay tại bọn họ phản hồi đường nhỏ, lại là có hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ cưỡi phi hành dị thú, chặn đường tại giữa không trung. Có người cản đường con rối trên thuyền, một người Thanh Sơn hội thành viên đột nhiên kêu lên. Lăng Trần cảm ứng được con rối thuyền ngừng lại, cũng là từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Liêu Phong Lăng Trần quét người kia bảy một vòng, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, kia hàng thứ nhất trong đám người, rõ ràng có một đạo bóng người quen thuộc. Liêu Phong ban đầu ở Vân Xuất chi địa, mang đi Liêu Tích Linh, cũng ý đồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết ra hỏa kia. Liêu Phong tựa hồ cũng xa xa địa thoáng nhìn con rối trên thuyền Lăng Trần, trên mặt nhất thời hiện ra một vòng tàn khốc nụ cười, làm một cái cắt cổ động tác. Phía trước người phương nào kính xin nhường đường, Tư Mã Lâm Nguyên trong nội tâm cũng có được dự cảm chẳng lành, từ trước mắt nhóm người này trên người, hắn phảng phất ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Ngươi chính là Thanh Sơn hội đứng đầu, thần đao thế gia Tư Mã Lâm Nguyên cầm đầu chính là kia đường môn Liếu Thanh trưởng lão. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tư Mã Lâm Nguyên, thản nhiên nói. Không sai, các hạ là Tư Mã Lâm Nguyên trong nội tâm dự cảm chẳng lành vô pháp nồng đậm, đối phương cũng biết tên của hắn, rõ ràng con nở dám cản đường của hắn, xem ra là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa cũng không có đem hắn thần đao này thế ra dòng chính đệ tử thân phận để vào mắt. Lão phu Tư Mệnh gia tộc hạch tâm trưởng lão, Liêu Thanh. Liêu Thanh vậy mà không che giấu tung tích, trực tiếp đem tên của mình họ cho nói xuất ra. Liêu gia trưởng lão Tư Mã Lâm Nguyên trong nội tâm cả kinh, khó trách đối phương như thế không có sợ hãi. Mang theo các ngươi người của Thanh Sơn hội rời đi à, ngoại trừ Lăng Trần tiểu tử kia, hắn cờ ơn nở cùng chúng ta đi một chuyến. Liêu Thanh mục quang tập trung vào Lăng Trần, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh ý, các ngươi muốn làm gì? Tư Mã Lâm Nguyên đồng tử hơi co lại, nguyên lai đối phương là hướng về phía Lăng Trần tới. Bất quá hắn hiện tại đã lúc Lăng Trần là bằng hữu, hơn nữa là Thanh Sơn hội thành viên trung tâm, làm sao có thể ngồi nhìn Liễu gia người gây bất lợi cho Lăng Trần. Tư Mã Lâm Nguyên, nhìn tại ngươi là thần đao thế gia thân truyền đệ tử phân thượng, chúng ta mới cùng ngươi nhiều lời hai câu, không cần nhiều cho mắm vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chưa đợi Liễu Thanh mở miệng, Liễu Phong đã tiến lên một bước, lạnh lùng kêu gào nói. Tự gánh lấy hậu quả Lăng Trần là ta người của Thanh Sơn Hội, coi như là Liễu gia người muốn động hắn, cũng trước phải qua ta này ra mới được. Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng lên, về tình về lý, hắn cũng khó có khả năng buông tha cho Lăng Trần. Nhưng mà lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, Lăng Trần cũng đã là vô vô bờ vai của hắn, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được Lăng Trần lắc đầu, nói khẽ, ta rất cảm kích các ngươi trượng nghĩa, thế nhưng lần này vu nở dê nửa cờ đụ cờ, sẽ không liên lụy các ngươi. Dứt lời, Lăng Trần cũng không đợi hắn nói nhảm, chính là đi thẳng về phía trước, đi thẳng tới kia Liễu gia một đoàn người trước mặt. Hào một cái Liễu gia, vì muốn ta một cái khu khu tiểu bối mệnh, các ngươi cũng là đủ hao tâm tổn trí, xem ra lần trước thiệt thòi còn không có ăn đủ, lần này, các ngươi vừa chuẩn bị chết trên bao nhiêu người. Lăng Trần gặp phải một đôi hổ lang con mắt, trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là treo một vòng mỉm cười, không có đem Liễu gia như vậy trận chiến đem thả tại trong mắt. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lần trước ngươi là gặp vận may, có thiên nhãn lao tổ cứu ngươi, lần này, ta cũng muốn nhìn xem có ai cứu được ngươi. Liễu Phong trong mắt tràn đầy âm trầm ý tứ, lần này đại trưởng lão cũng sớm đã điều tra rõ ràng, lần trước thiên nhãn lao tổ sở dĩ sẽ ra tay, hoàn toàn là bởi vì Lăng Âm nguyên nhân, cùng Lăng Trần không có một chút xíu quan hệ, đại trưởng lão lúc này mới lại hạ đánh chết Lăng Trần chỉ lệnh, bằng không mà nói, coi như là Liễu gia, cũng không dám bước lên đắc tội thiên nhãn thế gia mạo hiểm, cưỡng ép truy sát Lăng Trần. Lăng Trần, ngươi cũng không cần khích tướng, hôm nay lúc này tiêu diệt ngươi, là phía trên mệnh lệnh, cũng chính là, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng khó có khả năng có mệnh rời đi. Liêu Thanh so với Liêu Phong hiển lộ bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc hắn và Lăng Trần không oán không cừu, tương phản, hắn ngược lại là cho rằng, giết chết Lăng Trần thiên tài như vậy, quả thật có điểm đáng tiếc. Thế nhưng, đại trưởng lão mệnh lệnh không thể trái, cho nên hôm nay Lăng Trần đụng ở trong tay bọn họ, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Gặp gỡ các ngươi nhiều như vậy Liễu gia cao thủ, ta hôm nay đích thực là chết chắc rồi. Lăng Trần nhún vai, một bộ đối với sinh tử nhìn nhạt bộ dáng, bất quá con mắt của nó quang, lập tức rơi vào trên người Liễu Phong, nụ cười trên mặt cũng là tùy theo thu liễm. Bất quá, tại đây trước khi chết, ta nghĩ cùng Liễu Phong trưởng lão tranh tài một hồi, một mình luận bàn một phen, không biết Liễu Phong trưởng lão có thể hay không thỏa mãn ta hậu bối tâm nguyện. Nhìn thẳng Liễu Phong, Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.